Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 50, C50, tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đương gia của núi Nhị Long tức giận. Các huynh đệ, bắn chết bọn chúng cho tai. Đám cung thủ của núi Nhị Long nghe lệnh, bè đầu buông tay bắn tên. Thì bỗng nhiên, phốc phốc phốc, những đám sương mù tiết nổ tung trước mặt các cung thủ, chặn tầm nhìn của bọn họ. Giữa những tia ánh sáng lóe lên, xẹt xẹt xoẹt, những luồng kiếm quang bản ra từ tiết và sương mù, xẹt qua cổ của đám cung thủ, gỡ yết chết bọn chúng trong một chiêu. Phụt phụt phụt, sương mù màu đỏ tươi phun ra từ cổ họng đám cung thủ của bọn thổ phỉ. Trong lúc nhất thời, trận hình trước sau của bọn thổ phỉ rơi vào hỗn loạn. 50 thiếu niên tàng kiếm hiện thân, trên tay mỗi người cầm một thanh kiếm sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như những bóng ma, âm thầm thâm nhập vào hai đội hình của bọn thổ phỉ. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, một kiếm dế tê chết một mạng người, cực kỳ sắc bén. Tên thổ phỉ chặn ở cửa cốc là kẻ sụp đổ đầu tiên. Bọn họ chính là Tuyết Yêu, là yêu quái, giết người không chớp mắt. Các huynh đệ chạy mô, thành thật mà nói, bọn thổ phỉ thật sự không biết tại sao đám thiếu niên tàng kiếm này có thể ẩn nấp ngay bên cạnh bọn họ mà không bị phát hiện ra. Đến từ lúc nào? Cho nên những thiếu niên tàng kiếm này chắc chắn không thể là người. Tuyệt đối không phải. Trong cốc, trong lòng đại đương gia của núi Nhị Long, Long Bảo và mỹ nhân áo hồng đều trùng xuống. Bị người ta phản phục kích rồi. Bọn họ xong đời rồi. Sự can đảm của bọn họ đều biến mất. Giờ phút này chỉ muốn trốn thoát. Tuy nhiên bọn họ lại bị ba thiếu niên tàng kiếm dùng kiếm trận vây lại. Không thể nào chạy thoát được. Sắc mặt mỹ nhân áo hồng tái nhợt. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Làm sao có thể? Ba người các ngươi còn chưa luyện được chân khí nội ra. Sao có thể đứng vững trước công kích chân khí của bọn ta? Câu trả lời cho câu hỏi của nàng ta chính là kiếm. Đám thổ phỉ ngu ngốc này hoàn toàn không hiểu được sự lợi hại của tử sĩ tàng kiếm. Lúc này, kỳ binh do Cao Phi chỉ huy đã xông vào. Các huynh đệ, để bọn tai, kỳ binh lao tới, phối hợp với sức đánh cực lớn của chân khí nội gia của Cao Phi. Đại đương gia của núi Nhị Long bị chém làm hai đoạn. Thực lực của đại đương gia cũng không kém. Nhưng Cao Phi với sự trợ lực của chiến mã là không thể ngăn cản được. Cách chương.